Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Quyển 3, Sleepless in Blue chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thứ Hành khịt khịt mũi. Cảm thấy có cái gì đó đang chọt chọt làm cho hắn nhột nhột ngứa ngứa muốn hắt hơi. Hắn cau mày, lờ đãng lấy tay quẹt một cái rồi mới hài lòng. Tiếp tục mơ màng phiêu phiêu. Mệt quá xá là mệt. Toàn thân hắn, đặc biệt là hai cái đùi. Tất cả vừa đau vừa mỏi như mới trải qua kỳ thi ba môn thể thao phối hợp. Trước kia hắn dượt Triệu Tam bàn một lèo qua ba con phố cũng không thấy phê như vậy. Ha ha, ế, ai đang cười vậy? Ý thức của Diệp Thứ Hành vốn đang phiêu về phương trời nào đó. Lúc này đột nhiên bị hai tiếng cười không xa không gần gọi ngược trở lại. Hắn giật giật ngón tay. Hả, nóng nóng, còn có tính đàn hồi. Hắn nhíu mày rồi dùng mặt cọ cọ một chút. Phát hiện thứ mà đầu hắn tựa lên không phải cái gối mềm mại mà là một mảnh ấm áp trơn nhẵn. Lồng ngực, ngực, cơn buồn ngủ lập tức bị dọa cho bốc hơi. Diệp Thứ Hành mở choàng mắt, thấy mình đang vùi sấp trên ngực người kia. Sợ tới mức vội vàng nhảy ngược về phía sau vài bước. Động tác này ảnh hưởng lên cơ bắp toàn thân khiến hắn đau đến co rúm. Cuộn cả người vào trong chăn thành một khối tròn tròn. Ha ha ha, tiếng cười lần thứ hai vang lên. Một vòng tay duỗi qua ôm lấy cả người Diệp Thứ Hành. Vậy mà cũng giật mình. Không lẽ em nghĩ mình vừa cùng thằng cha nào đó trải qua tình một đêm? Diệp Thứ Hành đang trốn ở trong chăn. Nghe thấy giọng nói kia liền chậm rãi kéo chăn ra một chút. Vừa ló đầu ra, hắn đã nhìn thấy nụ cười tươi như nắng ban mai của Lãnh Liệt. Trái tim vừa được trấn an lại được lấp đầy bởi một loại cảm giác hạnh phúc tràn ngập khiến trong lòng hắn có chút ê ẩm. Lãnh Liệt nằm nghiêng trên giường. Một tay chống đầu để lộ nửa người trên trần trụi trong không khí. Nửa người dưới thì được một góc chăn che khuất. Cả cơ thể trông như một tác phẩm điêu khắc. Diệp Thứ Hành đảo mắt. Liếc cái bụng bằng phẳng rắn chắc cùng đôi chân dài thẳng tắp của Lãnh Liệt một cái. Còn muốn làm con rùa rúc đầu bao lâu nữa? Hả? Lãnh Liệt vươn tay vỗ vỗ người trước mặt. Xác định bộ phận dưới chăn là mông Diệp Thứ Hành thì liền tiện tay chậm rãi vuốt ve rồi thuận thế tiến lên ăn thêm đậu hũ. Đợi đến lúc bàn tay hư hỏng kia lần mò qua chỗ nguy hiểm nào đó của Diệp Thứ Hành. Người này cuối cùng cũng có phản ứng. Thoát một cái từ trong ổ chăn nhảy ra cưỡi trên lưng Lãnh Liệt. Hai tay vừa nắn véo vừa kéo khuôn mặt đối phương ra hai bên. Một khuôn mặt tuấn tú tươi cười cứ như vậy mà bị chà đạp như cục bột làm bánh. Khai ngay, có phải ngươi đeo mặt nạ ra người không? Có phải lại phân liệt không? Yêu quái mau lộ nguyên hình trước mặt ta. Nếu không hôm nay ông binh cho vỡ mồm. Diệp Thứ Hành cắn chặt răng. Trưng ra cái mặt nhăn nhúm không khá hơn bao nhiêu so với Lãnh Liệt. Có điều lý do lớn nhất lại là cái thắt lưng đau nhức đang biểu tình của hắn. Lãnh Liệt cũng không trốn. Để mặc cho hắn tùy ý hết nắn lại xoa. Hai tay ôm lấy thắt lưng hắn kéo vào trong lòng. Trên giường dưới đất đều là lông chim từ trong gối đầu sổ ra. Chỉ cần hai người khẽ động liền có một đống lông phấp phới bay lên. Hơn nữa, cử chỉ thân mật của hai người làm cho cả khung cảnh chỉ có thể dùng từ kích tình để hình dung. Cuối cùng, khi Diệp Thứ Hành thỏa mãn bỏ tay ra thì hai má Lãnh Liệt đã đỏ bừng một mảng. Hắn mỉm cười nhìn Diệp Thứ Hành. Trong ánh mắt chỉ tồn tại duy nhất một thứ tình cảm dịu dàng. Bị hắn nhìn như vậy, Diệp Thứ Hành ngược lại có chút ngượng ngùng. Làm bộ hất cằm lên. Nhìn gì mà nhìn, nói gì đi chứ. Lãnh Liệt bật cười thành tiếng, điều chỉnh tư thế một tí để Diệp Thứ Hành và mình đều thấy thoải mái rồi vươn ngón trỏ ra chọt chọt mặt đối phương. Đang e thẹn sao? E thẹn cái đầu anh. Diệp Thứ Hành trừng mắt liếc đối phương một cái. Lãnh Liệt thật ra đoán trúng phóc. Diệp tử hắn quả thật đang e thẹn xấu hổ. Người yêu xa nhau đã lâu rốt cục đã trở lại. Hai người tối hôm qua còn làm một trận long trời lở đất. Giường rung gối rách, tương tư ái tình gì đều dùng cách thức của người lớn mà biểu lộ cho hết ở trên giường. Diệp Thứ Hành cũng không biết mình rốt cuộc bị làm sao. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người thân mật. Nhưng buổi sáng sau khi tỉnh lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Lãnh Liệt, tim hắn liền nhịn không được mà đập rộn ràng. Có câu, khoảng cách sinh ra cái đẹp. Sau khi trải qua một lần xa cách Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành mới nhận ra cái đẹp hoàn hảo nhất là khi mọi khoảng cách giữa hai bên hoàn toàn biến mất. Bây giờ nhìn chúng ta cứ như vợ chồng mới cưới. Lãnh Liệt giống như thì thào tự nói. Tầm mắt vẫn luôn dừng trên mặt Diệp Thứ Hành không chịu rời đi. Cái gì mà vợ chồng? Mới cưới hả? Nhận ra ánh mắt của đối phương. Giọng nói của Diệp Thứ Hành liền càng lúc càng nhỏ. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung rồi như quyện lại một thể đầy mê hoặc. Môi hai người cùng chậm rãi hướng về phía đối phương. Đến một khắc chạm nhau kia, hai tiếng thở dài nặng nề mà thỏa mãn cùng lúc phát ra rồi lại lập tức bị đối phương nuốt hết. Làn da vốn dị ấm áp bắt đầu chậm rãi nóng lên từ những cái vuốt ve thong thả mà hữu lực. Bàn tay Lãnh Liệt dê dọc theo lưng Diệp Thứ Hành rồi tiến lên phía trên. Diệp Thứ Hành rên rỉ ra tiếng. Hai tay quấn quanh lên cổ đối phương. Làm nên động tác thân mật lại triền miên dường như chỉ thuộc về hai người bọn họ. Lãnh Liệt đột nhiên xoay người một cái. Hoán đổi vị trí hai người một chút. Đem Diệp Thứ Hành đặt dưới thân. Cái giường lắc lư hai ba cái theo động tác của hai người. Lông chim trắng tinh bay lên bốn phía. Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng đau đớn. Nỗ lực quay đầu né tránh nụ hôn của Lãnh Liệt. Sao vậy? Lãnh Liệt hỏi. Lông bay vào mũi. Diệp Thứ Hành cau mày. Dùng ngón tay xoa nhẹ lỗ mũi. Sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua chung quanh. Má ơi! Sao lại biến thành như vậy? Đối với căn phòng bốn phía chỉ có thể dùng một từ hỗn độn để hình dung. Diệp Thứ Hành hoàn toàn câm nín. Không sao. Sẽ có người tới thu dọn mà. Nụ hôn nồng nhiệt bị gián đoạn khiến Lãnh Liệt cực kỳ bất mãn. Hắn vươn tay nắm cằm Diệp Thứ Hành. Xoay đầu đối phương lại. Trưng ra nụ cười đầy mị hoặc. Chúng ta tiếp tục. Tiếp đó kéo chăn trùm lên người cả hai. Gì vậy? Bỏ ra. Tôi còn có chuyện chưa nói mà. Diệp Thứ Hành giãy giụa. Lát nữa rồi nói. Cách chương.